Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2693. Chương 2693. Chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng, Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả bọn hắn cũng lên tiếng. Đồng dạng đều tán thành Bạch Vũ Triết quyết định. Tựa như Bạch Vũ Triết nói tới như vậy, muốn tại Thiên Ma Đại Lục trận doanh bên trong xếp vào một cái nội ứng. Vậy căn bản chính là so với lên trời còn khó hơn. Bọn hắn không thể vì cái này cái gọi là cơ hội liền từ bỏ cái này ưu thế. Nhưng là, mặc dù sẽ không lợi dụng cơ hội này, có thể Độc Long Tôn Giả sự tình cũng nhất định phải giải quyết. Nếu không liền thật xảy ra chuyện. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết đem chính mình sinh linh chiến giáp cho Độc Long Tôn Giả. Có thần khí này tại, Độc Long Tôn Giả cơ bản liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hết thảy đều an bài thỏa đáng sau đó, đại gia cũng đều riêng phần mình trở về nghỉ ngơi lấy lại sức. Thiên Ma Đại Lục người mệt mỏi, bọn hắn cũng giống vậy mệt mỏi, tiêu hao tuyệt không so với đối phương tiểu. Cách một ngày sau đó, Thiên Ma Đại Lục bên kia lần nữa phát động mãnh liệt tiến công. Mê Uyên Đại Lục bên này cũng không chút do dự đi ra ngoài đón. Hết thảy nhìn đều cùng trước đó không có gì khác biệt. Cùng Độc Long Tôn Giả đối chiến, y nguyên vẫn là Phong Vô Cương còn có Loan Thừa Cương. Cái này Vạn Độc Điện chính phó điện chủ cộng lại, vẫn luôn là có thể áp chế Độc Long Tôn Giả, nhưng cũng chỉ có thể là áp chế. Thật muốn uy hiếp được Độc Long Tôn Giả còn kém một số. Tình huống của hôm nay nhìn cũng giống vậy. Thân đồ Liệt Thiên y nguyên vẫn là dùng Miêu Thành Không trận pháp gia trì tự thân. Một người kiềm chế lại bên này 6 vị cường giả đỉnh cao. Hơn nữa còn có thể ứng phó Thông Thiên Tháp đại trận công kích. Song phương đều là cao thủ ra hết. Tại Thông Thiên Tháp trước cổng chính lại một lần nữa triển khai sinh tử chém giết. Bạch Vũ Triết tại trận pháp nội bộ một bên khống chế trận pháp, một bên xem xét cẩn thận. Hôm nay Thiên Ma Đại Lục bên kia trận doanh nhìn như không có cái gì không giống. Nhưng là cẩn thận quan sát, Bạch Vũ Triết vẫn là phát hiện một số khác biệt. Tỉ như Cổ Hạo Nhiên, Mộc Thần Giật, Tần Ngọc Long ba người vị trí. Khoảng cách Độc Long Tôn Giả muốn so thường ngày gần một chút. Nhưng nếu như không phải đặc biệt cẩn thận quan sát, khẳng định còn phát hiện không được. Hơn nữa nhìn bọn hắn phương thức chiến đấu, công kích cũng không phải đặc biệt hung mãnh. Bạch Vũ Triết trong lòng hiểu rõ, chiến đấu bên trong những người khác cũng không có tận lực đi chú ý nơi đó. Bởi vì hết thảy kế hoạch đều đã định, nhìn nhiều cũng miễn cho lộ ra sơ hở. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có muốn mượn nhờ cơ hội này làm chút gì. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh không dứt bên tai, không gian khắp nơi đều là sâu không thấy đáy màu đen khe hở. Mà Độc Long Tôn Giả vị trí thì là tràn ngập vô số khói độc chướng khí, các loại nhan sắc đều có. Phiến khu vực này trừ Phong Vô Cương còn có Loan Thừa Cương bên ngoài, căn bản cũng không có những người khác. Bọn hắn cũng đấu rất hung mãnh, đã không sai biệt lắm thời gian một năm. Giữa bọn họ với nhau kỳ thật cũng rất quen thuộc, đối phương sẽ có đòn sát thủ gì đều cơ bản rõ ràng. Công chủ, không có trận pháp gia trì, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Phong Vô Cương một bên cùng Độc Long Tôn Giả so chiêu, một bên cùng thân đồ Liệt Thiên truyền âm. Yên tâm, ta ra không xong việc. Hôm nay chỉ cần đánh giết Độc Long Tôn Giả, Phong Điện Chủ chính là một cái công lớn. Thông Thiên Tháp cũng có thể sớm ngày đánh hạ. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Thân đồ Liệt Thiên hồi âm nói. Đối với an bài của hôm nay hắn cũng phi thường trọng thị. Tuyệt đối không dung có sai. Thậm chí, hắn không tiếc giảm xuống lực chiến đấu của mình, cũng muốn cầm xuống Độc Long Tôn Giả. Đương nhiên, dù là sức chiến đấu hạ xuống một số, thân đồ Liệt Thiên cũng sẽ không cho là mình sẽ xảy ra chuyện. thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng. Phong Vô Cương trả lời một câu, ngữ khí kiên định vô cùng, ánh mắt bên trong tràn ngập cao đấu trí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN